Trảm Nguyệt, chương 10, bài thi, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long nhìn một cái là Trang Hoài Thủy học trò. Ta cũng biết có phiền toái. Là ta, có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, hắn lạnh lùng nói. Lần trước, Phong Vân Thai mở ra được. Phải, vội vàng, mà ta lại đang bế quan tu luyện. Cho ngươi may mắn thu được danh đầu. Lần kế Phong Vân Thai mở ra, sẽ là ta ngươi quyết thắng thời khắc. Ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện, ta vung tay lên, không việc gì lời nói ta liền đi. Ngươi, hắn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, vốn là muốn cùng ta lời nói giao phong, đùa giỡn một chút uy phong. Nào biết ta căn bản cũng không có tiếp chiêu. Trên thực tế, với một cái NPC ở chỗ này đánh võ mồm, có ý nghĩa sao? Lãng phí thời gian, không bằng đi nhiều thăm dò một chút lâu đài màu đen kiểu theo một quy tắc. Còn có ta, một bên, truyền tới một tiếng mãnh thú giống giận. Khi ta lúc xoay người sau khi liền thấy mặt đầy tức giận luyện ngục cuồng sư liền đứng ở nơi đó. Sắc mặt tái xanh nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ta ngươi quyết chiến, mới chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Hai chứng, là ngươi a, đã lâu không gặp a, ta cười ha ha một tiếng. Ngươi, hắn mặt đầy bi phẫn. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ta với ngươi không đội trời chung. Chúng ta sau này Phong Vân Thai bên trên thấy. Hảo hảo hảo, chờ ngươi, ta nghênh ngang mà đi. Sau đó ở trên sườn núi đi vòng vo một trận, phát hiện rừng trong ngay cả một con thỏ hoang cũng không có. Quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ, ở chỗ này luyện cấp mấy có lẽ đã là không thể nào. Đương đương đương, bên ngoài, có người gõ một cái đầu ta khôi. Ngay sau đó chuyển đến A Phi thanh âm, Ali, tiểu tử ngươi làm sao còn chưa tới tân thủ thôn a? Ngươi cái này chức nghiệp ẩn rốt cuộc muốn nhậm chức bao lâu? Thành công không có, thành công là thành công, nhưng là không thể quay về tân thủ thôn, tạm thời không có cách nào thoát thân, ta lúng túng nói, chửi thề một tiếng, hắn không còn gì để nói, kia ta không thể làm gì khác hơn là một người luyện cấp rồi. Ngươi level 10 nhậm chức không có, nhậm chức rồi, thanh âm hắn trong không che giấu được hưng phấn, đạo, học hai cái level 10 kỹ năng, một cái hỏa cầu thuật, một cái phong nhận, đôi pháp thuật liên phát, lui về phía sau mấy bước, lại liên phát, cơ hồ không sai biệt lắm là có thể dây đồng đẳng cấp quái vật. Luyện cấp thật nhanh, hơn nữa ta tăng thêm người khác luyện cấp đất, luyện cấp cũng tương đối an toàn. Phòng trưng tối nay là có thể vọt tới 12 điểm bên cạnh. Trái phải, không tệ a, ta lại có chút hâm mộ. Đạo, chờ cấp rất cao, đúng rồi, người cấp mấy, level 7, chửi thề một tiếng, thức ăn bê thế đạo thay đổi. Thậm chí ngay cả A Phi đều bắt đầu mắng ta thức ăn. Thế giới này có còn hay không công lý? Lòng tràn đầy khó chịu, một đường dọc theo đường núi đi tới Phong Vân Thai nơi. Nhìn trống rỗng Phong Vân Thai, đạo, sư phụ, ta tìm ngươi có chuyện. Nhất thời, Phong Vân Thai bên trên cuồng phong cuốn lên, hội tụ là đinh hành bộ dáng. Tiểu gia hỏa, chuyện gì, ta làm như thế nào tăng lên thực lực của chính mình? Hoặc có lẽ là, cấp bậc, ta dứt khoát hỏi, hắn do dự một chút, tựa hồ đang tiêu hóa chờ cấp là vật gì? Sau đó nói, ngươi đi theo ta đi. Phong Vân Thai có một nơi linh khí thịnh vượng chỗ, ngươi có thể thổ nạp thiên địa linh khí tu luyện tự thân. Để cầu đột phá ngưng khí cảnh giới, ồ, một tên thủ hộ Phong Vân Thai từ linh thị vệ đi ra. Lạnh lùng nhìn ta, đi theo ta, cảm ơn nhiều, dù sao người ta là người dẫn đường, vẫn là phải nhiều tôn trọng xuống. Mấy phút sau, tiến vào Phong Vân Thai sau núi, vòng qua mấy khối cự nham sau khi. Quả nhiên, phía trước xuất hiện một bộ cổ mộc thành rừng, chim hót hoa nở hình ảnh, nơi này hết thảy đều lộ ra sinh cơ bàng bạc, linh khí thịnh vượng, cũng không phải là âm u bên ngoài núi có thể so sánh. Cũng đang lúc này, ta mặt tiếp xúc dưới góc phải nhảy ra một cái tiểu tiểu đồ án. Liền kêu tu luyện, vì vậy, tại một cái bằng phẳng trên tảng đá ngồi xếp bằng, hơn nữa xác nhận tu luyện. Đô, trước mắt mặt tiếp xúc bên trên xuất hiện một cái tu luyện đọc cái. kéo dài 60 giây. 60 giây sau, lại vừa là một tiếng vang nhỏ. Tích, gợi ý của hệ thống. Ngưng khí thành công, đạt được 1.000 điểm XP. Thì ra là như vậy. Ta vỗ đùi, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai ngoại trừ Phong Vân Thai xuất chiến, đánh chết player lấy được kinh nghiệm ra. Còn có loại này ngồi tĩnh tọa luyện cấp phương thức A. Sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Vì vậy, tập trung tinh thần, bắt đầu lần lượt tu luyện, mà đang ở ta phía trước không trung, ám sắc mây dày cuồn cuộn, hội tụ là đinh hành bộ dáng. Trầm giọng nói, ngưng khí cảnh giới, phàm là trần giới toàn bộ tu luyện giả tu luyện bước đầu tiên. Nếu như không thể cảm ngộ trong thiên địa linh khí lời nói, đó cũng không có biện pháp cảm ngộ trong thiên địa bất luận một loại nào pháp tắc. Vô luận là tu luyện tử vong quy tắc, hay là tu luyện ngọn lửa, gió bão các loại, chờ, pháp tắc, cuối cùng cũng là muốn học được ngưng khí cảnh giới. Tiểu gia hòa, ngươi phải hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, cảm ngộ khí tồn tại, như vậy mới có thể chân chính đột phá tự mình. Hiểu chưa? Ta gật đầu một cái. Mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng là lại có thể cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ thật có khí tức đang lưu động. Vì vậy, liền nhắm mắt lại, một chút xíu đi cảm ngộ loại khí tức này xuyên qua thân thể luật động cảm giác. Đi chủ động thích ứng, dung hợp loại cảm giác này. Không lâu sau, trong cơ thể khí tức tựa hồ trở nên càng khỏe rồi. Thậm chí, ta cảm giác chính mình cả người lỗ chân lông cũng tự nhiên trương khai. Tự đi thu nạp ngoại giới khí tức, ngay tại một lần ngưng khí tu luyện hoàn thành sau khi. Bên tai truyền đến một đạo dễ nghe tiếng chuông đinh, gợi ý của hệ thống. Ngưng khí thành công, chúc mừng ngươi kích động hiểu ý một đòn, đạt được 2.000 điểm XP, tu thành tâm một đòn. Ta không khỏi sững sờ, đây cũng quá ly kỳ chứ. Lúc này, trong gió đinh hành khuôn mặt cũng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ yên tâm. Cười nói, nhanh như vậy lại thật lĩnh ngộ ngưng khí ảo diệu. Tiểu gia hòa, ngươi ngộ tính có thể thật là không bình thường. Nếu như Trang Hoài Thủy cùng Lôi Xương hai người biết ngươi ngộ tính kinh người như vậy, sợ rằng sẽ hối hận không thôi đi. Lão phu thật là nhặt được bảo. Ta lúng túng cười một tiếng. Sư phụ, thật ra thì ta cũng không có hiểu xảy ra chuyện gì. Không cần để ý, thuận theo tự nhiên tu luyện là được. Được, trong đầu lại một trận mỹ tư tư. Cho nên ta có thể bị sư phụ đinh hành như vậy tán dương. Chẳng lẽ thật là bởi vì ta kia 94 điểm ngộ tính quan hệ. Ta ở trong game tu luyện, so với phần lớn người đều phải càng làm ít công to sao? Nếu như là như vậy. Vậy thì quá tốt, điều này nói rõ ngộ tính này hạng nhất thuộc tính khá quan trọng. Vì vậy, cứ như vậy từng lần một ngồi tĩnh tọa ngưng khí, điểm kinh nghiệm ESP quét quét tăng vọt, từ vừa mới bắt đầu ước chừng 10 phút mới có thể kích động một lần hiểu ý một đòn. Càng về sau dần dần thuần thục, liền không sai biệt lắm 10 phút có thể kích động 4-5 lần hiểu ý một kích. Cho tới đến buổi tối hơn 10 giờ thời điểm. Ta đẳng cấp đã lên tới level 10, toàn bộ 15 điểm thuộc tính cũng tăng thêm bén nhạy. Lúc này, cá nhân bảng đã tương đối tốt nhìn, Thất Nguyệt Lưu Hòa, vòng linh thích khách, đẳng cấp, 10 công kích, 42, 56 phòng ngự, 28 khí huyết, 1450 bạo kích, 0,45, ngộ tính, 94 mị lực, 0 hồn tinh, 0 độ cống hiến. 208 sức chiến đấu, 102, như vậy thuộc tính, một khi bước lên Phong Vân Thai, nhân với thập bội, đó chính là 560 điểm công kích lực cùng hơn 10.000 khí huyết rồi. Sợ rằng hai trứng cùng Long Diệc Lan đám kia tử vong tu giả như cũ chưa chắc là đối thủ của ta. Còn nếu như có thể tiếp tục tại Phong Vân Thai bên trên đỗ trạng nguyên lời nói. Ta có thể thu được độ cống hiến cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Cuối cùng không ngừng tích lũy ưu thế. Sợ rằng lâu đài màu đen trong thế hệ trẻ ta thật có thể muốn xưng vương rồi. 3 giờ sau, Phong Vân Thai lần nữa mở ra. Bạch, ta trực tiếp bị truyền đến Phong Vân Thai một bên. lần này, rõ ràng tham dự Phong Vân Thai cạnh tranh người càng nhiều. Ước chừng có 50 người bộ dáng, trong đó Luyện Ngục Cuồng Sư hai trứng cùng Long Diệc Lan đều tại. Tại chỗ, chỉ sợ cũng liền hai người kia mạnh nhất rồi. Đầu tiên, lựa chọn kỹ năng hạng mục, bá một màn ánh sáng ở trước mắt ta bày. Mấy cái có thể để cho lựa chọn kỹ năng cứ như vậy ở trước mắt đung đưa. Cấp huyết chi nhận, cấp độ A, sau khi mở ra, trong chiến đấu hấp thu tạo thành 30, tổn thương chuyển hóa thành tự thân khí huyết, kéo dài 5 giây, lựa chọn cần phải tiêu hao 5 điểm cống hiến độ. Thí thần chi nhận, cấp độ A, coi thường mục tiêu 30, phòng ngự, đối với, đúng, mục tiêu tạo thành 165, tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 15 điểm cống hiến độ. Liệp địch chi phong, cấp độ S, đối với địch nhân phát động 3 lần công kích, lần công kích thứ nhất tổn thương cùng lực công kích có liên quan, lần công kích thứ hai tổn thương cùng bén nhạy có liên quan, công kích đợt 3 cùng bạo kích có liên quan, lựa chọn cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến độ. Bài thi cấp độ S trong chiến đấu tiến vào tiềm hành trạng thái. Phát động sau lần đầu tiên đối với, đúng, mục tiêu công kích tổn thương tăng lên tới 200, chân thực tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến độ. Nhìn đến đây, ta không tránh khỏi hít một hơi thật sâu, nhịp tim cũng không tránh khỏi gia tốc, lại gia cường ẩn kỹ năng. Cái này cấp độ S bạch y nhất định chính là thần kỹ A trong chiến đấu cường ẩn. Há chẳng phải là tương đương với cho mình một cái thoát đi chiến trường cơ hội. Hơn nữa phát động cường ẩn chi xuống, tiếp theo đánh lại là 200, chân thực tổn thương, đây cũng quá OP rồi. Nhìn một chút chính mình còn lại độ cống hiến, tổng cộng còn có 208 điểm, hối đoái một cái bài thi, một cái liệp địch chi phong, còn lại còn đủ hối đoái một cái có chút gân gà cấp huyết chi nhận. Cứ như vậy, dầu gì cũng coi là có một cái khôi phục kỹ năng. Tiếp đó, liền chuẩn bị mọi người sát giới đi. Hối đoái xong, chỉ còn lại tội nghiệp 3 điểm cống hiến độ. Mà lúc này, Phong Vân Thai tỷ võ cũng sắp bắt đầu. Hô không chung, cuồng phong ngưng tụ là đinh hành khuôn mặt. Như cũ như vậy tiên phong đạo cốt. Nhàn nhạt nói, dị thế giới mạo hiểm giả tấn công càng phát ra mãnh liệt. Phong Vân Thai quyết chiến phải đánh nhanh thắng nhanh. Chúng ta muốn tốc độ nhanh nhất chọn lựa trong thế hệ trẻ người mạnh nhất đi nghênh kích trận gió lốc này. Bắt đầu đi, dạ, trưởng lão, một giây kế tiếp, hai tia sáng cuốn bên ngoài sân, đem hai cái thế hệ trẻ cường giả đưa lên Phong Vân Thai. Một người trong đó là thân mặc áo giáp xài lang nhân. Một người khác chính là một tên trong tay chiến chùy vong linh hủ thi. Tự tìm đường chết. Vong linh hủ thi gầm lên giận dữ, thẳng tắp vọt tới trước, chiến chùy chung quanh lượn lờ từng luồng tử vong khí lưu. Chỉ một đòn liền đem xài lang nhân đánh bay rồi. Mấy giây sau, vong linh hủ thi trạng thái trong nháy mắt khôi phục đầy đạn. Hạng nhì người khiêu chiến lên đài, như cũ, hay lại là một búa liền đánh bay. Cứ như vậy, liên tục hơn 40 tên gọi tử vong tu giả cũng bị đánh bay rồi. Cái này vong linh hủ thi thực lực không phải bình thường cường. Ta cùng Long Diệc Lan, hai trứng cứ như vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không lên tiếng, ai cũng không muốn lên trước, ngồi chờ ngẫu nhiên rút được ai đi trước nghênh chiến cái này chợt không thể tưởng tượng nổi vong linh hủ thi rồi. Cách chương.